Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 102, C 102, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Trình Dung mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý lên thuyền. Trận thứ hai huyện Thí Yết Bảng, Trình Khanh lại đứng đầu. Từ sau khi lui việc hôn nhân cùng Mạnh Hoài Cần, Trình Dung vẫn luôn buồn bực không vui. Lúc này nghe ra phó báo tin vui, trên mặt cũng có ý cười. Khanh ca thật là tranh đua, phụ thân phải bồi dưỡng hạt giống tốt này mới được. Mặt mày Trình Dung giãn ra, Lý Thị càng vui mừng. Kia còn cần con nói sao? Đừng có lo lắng chuyện ở nhà. Lần này đi kinh thành ở 1-2 năm giải sầu, cũng phải nghe thúc thúc thầm thầm con nói, không được thêm phiền toái cho bọn họ. Trình Dung đỏ mặt lên, Trình Dung cảm kích cha mẹ yêu thương, chỉ là nghĩ đến Mạnh Hoài Cần cũng ở kinh thành, trong lòng Trình Dung vẫn có vài phần khác thường, nhưng mà nàng cũng có kiêu ngạo của chính mình, cùng Mạnh Hoài Cần là không có khả năng. Trình Dung vết thương lòng chưa lành, bỗng nhiên toát ra một ý niệm cổ quái, ngày ấy ở bờ sông, Mạnh Hoài Cần nói vô tâm tư tình nhi nữ. Biểu hiện kia nghiễm nhiên là tiên nhân không hiểu phong tình thế ngoại. Chỉ nguyện ngày nào đó Mạnh tiên nhân cũng động phàm tâm. Không chỉ có thích một tiểu nương tử nào đó, còn phải nếm thử nỗi khổ tương tư cầu mà không được mới tốt. Nhưng xác suất phát sinh loại sự tình này quá nhỏ. Lấy tướng mạo và tài hoa của Mạnh Hoài Cần, vừa ý tiểu nương tử nào đó, nhà gái không đáp lại mới kỳ quái đi. Lý Thị tiễn nữ nhi đi, liền đặt hết tâm thần ở trên huyện thí của Trình Khanh. Trận đầu đứng đầu, trận thứ hai đứng đầu. Trình Khanh như là được văn khúc tinh chiếu cố. Một hồi tiếp một hồi lấy thứ hạng đầu. Căn bản là không dừng được. Đảo mắt chính là lần yết bảng thứ tư. Trình Khanh lại đứng đầu. Lý Thị cực kỳ vui mừng. Khanh ca lần này khẳng định ngồi ổn vị trí huyện án đầu. Ngũ lão gia cũng cảm thấy huyện án đầu này đối với Trình Khanh tới nói là nắm chắc. Một cái huyện thí chỉ là khởi điểm khoa khảo, ở trong mắt ngũ lão gia không tính là cái gì. Trong tộc kinh doanh thư viện Nam Nghi, con cháu trong tộc không thông viết văn mới là dị loại. Danh hiệu huyện án đầu này, con cháu Trình Thị không phải lần đầu tiên cầm được, nhưng Trình Khanh khác bọn họ. Đứa nhỏ này mới học không đến 1 năm, còn là ở dưới áp lực trọng đại phát huy tốt như vậy. Ngũ lão gia thực vui mừng, nhưng Trình Khanh có thể lấy huyện án đầu hay không? Cũng không phải dựa vào sự phát huy của Trình Khanh ở tràng thi thứ 5. Càng nhiều là xuất phát từ suy tính chính trị, nắm chắc, chung quy vẫn có địa phương không xong. Thôi Ngạn lúc trước suy nghĩ được biện pháp thỉnh nguyện bức vua thoái vị. Trước nói phục Hà lão viên ngoại, lại thuyết phục ngũ lão gia. Hà lão viên ngoại và ngũ lão gia cùng nhau đi tìm Lý Chi huyện châm trước. Lý Chi huyện thấy đại thiện nhân Hà lão viên ngoại bổn huyện nguyện vì Trình Khanh đảm bảo. Lại không muốn đắc tội Trình Thị Nam Nghi. Hơn nữa trong hội văn trung thu hắn cũng có ấn tượng không tồi với Trình Khanh. Cuối cùng mới đồng ý hỗ trợ. Hiện tại, Lý Chi huyện gặp phải áp lực lớn hơn nữa. Đáng thương cho Lý Chi huyện đồng ý Trình Khanh tham gia huyện thí. Hắn cũng không nghĩ tới Trình Khanh bị giam lỏng 2-3 tháng, còn có thực lực lấy được huyện án đầu. Huyện án đầu này là do Lý Chi huyện khâm điểm. Có nên điểm Trình Khanh làm án đầu hay không? Lý Chi huyện tỏ vẻ sọ não của chính mình rất đau. Cho phép Trình Khanh tham gia huyện thí, cùng khâm điểm Trình Khanh làm huyện án đầu tuyệt đối không giống nhau. Công danh này của Trình Khanh có thể giữ được không? Huyện án đầu chính mình khâm điểm, khả năng lại phải thân thủ từ bỏ. Lý Chi huyện thực kháng cự. Ai, triều đình đến tột cùng bao lâu mới hạ công văn phán quyết? Bất luận kết quả là gì, rõ ràng bày ra tới, cũng miễn cho chính mình dối dám. Nếu Trình Khanh không phải tham gia huyện thí năm nay thì tốt rồi. sớm một năm hoặc là muộn một năm, Lý Chi huyện nhất định vui mừng giao huyện án đầu cho Trình Khanh. Tiểu lang có tài hoa, hắn tất nhiên là cực thưởng thức. Cố tình là năm nay, cố tình là thế cục không rõ như thế. Trình Chi Viễn nha, Trình Chi Viễn, người đúng là C, H, E, T cho xong việc. Lại hại khổ nhi tử của mình, nhi tử tốt như vậy, Trình Chi Viễn ngươi không hiếm lạ, người khác lại là thực hâm mộ. Lý Chi huyện ở huyện nha thở ngắn than dài, không biết làm như thế nào cho phải. Nếu triều đình phán định Trình Chi Viễn có tội, hắn lại điểm Trình Khanh làm huyện án đầu, bên trên sẽ thấy hắn thế nào? Nhưng không điểm Trình Khanh làm án đầu lại thực xin lỗi lương tâm của chính mình. Ai, thật sâu, Lý Chi huyện rối rắm không ít người đều có thể đoán được. Tỷ như Trình Ngũ lão gia, tỷ như nhị phòng Trình thị, Trình Khanh liên tiếp bốn chàng đều khảo được vị trí đầu. Chu lão phu nhân thập phần không thoải mái, trong lén lút mắng thật nhiều tiếng tiểu nghiệt súc, còn oán giận với Chu ma ma. Cũng không biết triều đình là nghĩ như thế nào, án tử qua lâu như vậy còn không phán, sớm hạ công văn phán quyết, tiểu nghiệt xúc Trình Khanh kia cũng liền C, H, E, T tâm khoa khảo. Chu ma ma biết tâm tư của lão phu nhân, đây là không vui thấy Trình Khanh khảo tốt hơn so với Trình Khuê thiếu gia. Khuê thiếu gia 15 tuổi đã trúng tú tài, là kiêu ngạo của lão phu nhân. Nhưng lại để Trình Khanh khảo tiếp, chẳng phải là 14 tuổi liền phải trúng tú tài sao? Người khác có thể giỏi hơn Khuê thiếu gia, duy độc không thể là Trình Khanh. Đây là tâm bệnh của lão phu nhân, Chu ma ma cũng không hy vọng Trình Khanh có tiền đồ. Trình Khanh đi tới một bước, Chu ma ma liền sẽ chột dạ một chút. Chỉ sợ Trình Khanh biết chuyện lúc trước tìm người gian lận là nhi tử Chu ma ma ra mặt làm. Chột dạ lâu, chút thương hại liền biến thành lãnh khốc. Chu ma ma thậm chí còn chủ động ra chủ ý cho Chu lão phu nhân. Lão nô cảm thấy, Lý Chi huyện và Du Chi phủ bọn họ cũng không nghĩ thấy Trình Khanh lấy huyện án đầu. Nếu Trình Khanh lại khảo vị trí đầu, Lý đại nhân muốn không điểm hắn làm án đầu cũng không được. Trừ phi có người giúp Lý Chi huyện, không cho Trình Khanh đi tham gia chàng huyện thi thứ năm. Lý Chi huyện liền có cớ. Lão phu nhân, lão nô chỉ là tùy tiện nói, còn muốn lão phu nhân quyết định. Trong lòng Chu lão phu nhân vừa động, không cho Trình Khanh tham khảo một lần huyện thi cuối cùng. Như thế không khó, chỉ cần chế tạo chút việc ngoài ý muốn. Nếu nói ngày xưa Chu lão phu nhân còn sợ bị Trình Ngũ lão gia bắt lấy nhược điểm chỉ trích. Trình Chi tự về quê thăm người thân hiển nhiên cho Chu lão phu nhân tự tin cực lớn. Có nhi tử chống lưng, Chu lão phu nhân không sợ lão thất phu ngũ phòng, lão thất phu cũng ỷ vào Lục lão gia ở kinh thành làm quan. Lục lão gia là quan lớn không giả, nước xa không cứu được lửa gần. Chu lão phu nhân chậm rãi gật đầu, chuyện này nếu ngươi lại xảy ra sự cố, bên người ta là không thể lưu ngươi, ta vốn định tùy ý toàn gia kia tự sinh tự diệt. Nhưng tiểu nghiệt xúc kia không nên mưu toan ngăn chặn Khuê ca. Hai chủ tớ âm thầm bàn bạc, lại không ngờ bên cửa sổ có một thiếu niên đang đứng. Nghe hết thảy vào trong tai, toàn bộ nhị phòng. Chỉ có Trình Khuê ra vào chính viện là không cần thông báo. Mặt Trình Khuê trắng như tờ giấy. Sớm biết tổ mẫu không thích Trình Khanh, toàn bộ nhị phòng cũng không có ai thích Trình Khanh. Ai kêu một phen diễn xuất khi Trình Khanh đỡ linh bài về quê làm cho nhị phòng bị đặt lên trên giá lửa nướng. Một đoạn thời gian rất dài, người nhị phòng đều là đối tượng nghị luận trong huyện. Mọi người đều nói Trình Chi Viễn tham ô là bất trung bất nghĩa. Nhưng nhị phòng đối với cô nhi quả phụ một nhà Trình Khanh đồng dạng là không nhân từ. Ở thư viện, Trình Khuê cũng bởi vì có một đại bá tham ô bạc cứu trợ mà bị không ít phê bình. Hắn không thích Trình Khanh, lý do tuyệt đối chạm được chân. Cách chương.